phần cho chia cho anh em ăn Tết rồi tính sau. Mau tra rõ hết khoản tiền chuyển vào ngân hàng, nghĩ cách lấy hết lịch sử giao dịch. Qua, cậu định ăn thịt không nhả xương à? Lạc Gia Long cả kinh. Muốn chơi thì chơi cho mạnh, chúng ta mà thua thì họ cũng không nể nang đâu. Dư Tội đã quyết định bước cờ tiếp theo, tới mức này kẻ tàn nhẫn hơn sẽ thắng. Cẩu Thịnh Dương vội vàng chạy vào, từ xa vẫy tay gọi Dư Tội, Đổng Thiều Quân cũng phát hiện gì đó, đang chạy tới, hai người nhìn nhau, có vẻ dè chừng. Dư Tội điểm danh, lão cẩu, anh nói đi. Cẩu Thịnh Dương định ghé tai nói, Dư Tội trừng mắt đẩy ra. Đều là anh em cả, có gì không dám nói. Tôi nhận ra một người trong đám con bạc, phó thị trưởng Tần Phái Long. Phân quản vệ sinh văn hóa, là sư Kiến Thành nhận ra rồi nói nhỏ cho tôi. Dư Tội hay dở gì cũng làm lãnh đạo rồi, biết sợ rồi, thất kinh tới mắt lồi ra ngoài, nghẹn không nói lên lời nữa, hồi lâu sau mới hỏi Đổng Thiều Quân, còn chuyện gì nữa? Tôi tra ra nơi này được cho bao thầu độc lập, người kinh doanh là Vương Vi. Là Vương Lão Thiên à? Dư Tội bị chấn động tới đầu óc chậm đi rồi. Đúng thế, nói cách khác, nơi này chỉ dính dáng đến lão ta, lên nữa không liên quan tới ai. Đổng Thiều Quân nói đầy hàm ý. Tốt, tốt rồi, chuyện này do lão già đó gánh tội là tốt nhất, Dư Tội cân nhắc xử lý hậu họa. Đám anh em cũng phát hiện ra có chuyện, lặng lẽ vây quanh, mọi người âm thầm giao lưu, bị cái bánh khó nuốt này làm nghẹn hết, đồng loạt nhìn Dư Tội. Còn một chuyện nữa, cậu là người nổ súng, đội trưởng của chúng tôi lên đường rồi. Cậu tệ quá, cướp sòng bạc còn bắn người à? Đổng Thiều Quân thấy Dư Tội đi quá đà. Đó không phải súng của tôi không bắn chúng thì người nằm đó là tôi rồi, tình tiết này chớ nói ra vội. À phải, cái tên cao lớn bị bắn tên là gì? Tôi cảm giác thằng này không tầm thường đâu. Dư Tội nhận ra đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng của tên đó, nguy hiểm hơn thằng lưu manh đâm tay thử tiêu nhiều. Không nói, vừa tới bệnh viện, đoán chừng phải làm phẫu thuật trước. Sau đó Thiệu Vạn Qua liền tới à? Dư Tội lấy làm lạ. Đổng Thiều Quang gật đầu, chẳng lẽ có liên hệ gì, hình như Dư Tội đoán ra gì đó, dần dần nụ cười ma quỷ xuất hiện trên mặt, nói thật, hắn nhìn cũng thấy rợn. Tiếp theo làm sao? Mọi người rối rít hỏi. Cứ đưa thử tiêu tới bệnh viện đã. Dư Tội trả lời. Không, không, không, thương nhẹ không rời tuyến đầu, tôi không sao. Thử tiêu dũng cảm một lần bị xung quanh tròn mắt nhìn, hắn lần nữa hạ thấp nhận thức của mọi người, tôi phải nhìn tiền vào kho mới yên tâm, Dư Nhi, số tiền này chúng ta dùng mạng đổi về, không thể để vất vả uổng công, dù là cục sắt cũng phải gặm nó, nếu không tôi không tha cho cậu đâu. Được, mọi người có quyết tâm không? Dư Tội nhìn một vòng, thấy ai nấy gật đầu rồi liền xắn tay áo lên ra lệnh, tốt, con mẹ nó, vậy thì số tiền này chúng ta quyết không nhả, nghe lệnh của tôi đây. Nhân viên của sòng bạc bị đưa về Trang Tử Hà giam giữ, xác nhận thân phận, Vương Lão Thiên, Tiểu Ma và nhân viên bảo an phản kháng đưa về đại đội 2. Tất cả con bạc chia ra, đưa về đại đội hình sự khu mỏ và Trang Tử Hà. Mấy cái đầu tụ lại một chỗ thậm thà thậm thục như thời ở trường tổ chức đánh nhau, sau khi thương lượng xong ai đi đường nấy mang theo người và tiền, nhân viên kỹ thuật duy nhất là Lạc Gia Long và Đổng Thiều Quân chụp ảnh toàn thân tất cả người liên quan. Năm người cùng phòng phó thị trưởng Tần được quan tâm đặc biệt, đưa lên xe thương vụ chở đi. Khi Thiệu Vạn Qua dẫn hai người tới Tấn Từ Sơn Trang thì bốn chiếc xe dán chữ kiểm sát cũng đồng thời tới nơi, 10 kiểm sát xuống xe tới thẳng lầu Thiên Quyền, nhưng đã muộn rồi, nhân chứng vật chứng đã bị đưa đi hết. Khi xe chở tiền cuối cùng sắp đi thì bị một kiểm sát lấy giấy tờ ra ngăn cản, hình sự sợ đốc sát chứ không sợ kiểm sát, hô. Đội trưởng, có người ngăn không cho đi. Ai? Dám ngăn cản bắt hết. Trong lầu rống lớn, tiếp đó Dư Tội dẫn người ra, nhìn đồng phục liền cười lớn, a, người mình. Chúng tôi là người của Viện Kiểm sát cấp cao tỉnh, nhận được tố cáo, hoài nghi hình cảnh các anh vượt địa bàn chấp pháp, hơn nữa trong quá trình chấp pháp có hành vi không thỏa đáng. Tất cả nhân viên tham dự vụ án cùng tất cả chứng cứ, nghi phạm, không ai được đụng vào, vụ án này chúng tôi bám sát toàn bộ. Đối phương khẩu khí rất kiên quyết, có điều rõ ràng hiển nhiên là không nắm rõ tình huống ở nơi này. Tôi là đội trưởng hình sự, chỉ làm việc theo lệnh, anh ấy là người quyết định. Dư Tội nhanh trí chỉ Thiệu Vạn Qua, sau đó vất tay, đi mau, đi mau. Đám cảnh sát Trang Tử Hà chui vào xe, động cơ nổ ầm ầm, mang theo làn khói đen chạy mất, mấy kiểm sát tức giận quát tháo muốn ngăn, nhưng làm sao ngăn được. Người cầm đầu lấy giấy tờ ra bao vây Thiệu Vang Qua quát tháo, Thiệu Vạn Qua cũng lấy giấy tờ ra. Đám người văn phòng các người đúng là ngu xuẩn, dọa người cũng không đúng, người vừa thả đi mới là chủ mưu, tôi chỉ đi ngang qua, muốn bắt tôi đi à, tùy tiện, chỉ cần các người dám bắt. Người kiểm sát tỉnh trố mắt nhìn nhau, chủ mưu là tên cảnh sát viên cấp 3 sao? Ai mà ngờ được chứ? Cũng không ai dám làm khó vị đội trưởng này hàm cảnh ti cấp 1 này, kéo nhau tới hiện trường thì đã bị dọn sạch. Giận rồi, ông chủ thật sự đứng sau nổi giận, vất vả lắm mới điều được người cao tầng tới, vậy mà không trấn áp nổi. Phẫn nộ rồi, người kiểm sát tỉnh bị trêu đùa tới lửa bốc lên đầu, hận không thể lập tức bắt ngay kẻ gây sự như tội phạm, vội vàng gọi điện thoại hỏi tình hình. Tới 3 giờ sáng, người viện kiểm sát đã làm rõ đám hình cảnh này tự tiện hành động không có bất kỳ mệnh lệnh nào, nhưng người ta bắt tận tay, không cách nào làm gì, song đội trưởng hình sự bắn bị thương hai người. Thế là bọn họ tóm lấy cái cớ cuối cùng đó, trong đêm tới Trang Tử Hà, rất khách khí mời đi dư tội đã trùng chăn ngủ ngon, lý do hàm hồ. Hỗ trợ điều tra. Dư tội vừa bị đưa đi, người viện kiểm sát tràn vào đội, yêu cầu phong tỏa chứng cứ tra được ở hiện trường. Người viện kiểm sát rất biết làm việc, vào phòng tạm giam một tên uống rượu gây sự, hai tên trộm xe ba bánh, dưới dẫn dụ ôn hòa của họ, nhất tề khai đội hình sự đánh họ. Trộm đồ không đánh mà được à? Có điều hậu quả trực tiếp là không thể lấy lời khai của con bạc nữa, ngược lại hình cảnh bị tra hỏi vì tội, ngược đãi hiềm nghi. Tạch, đèn bật sáng, chỉ thẳng vào dư tội. Dư tội theo bản năng che mắt, thích ứng với hoàn cảnh và ánh sáng ở nơi này, không ngờ rằng đối phương ảnh hưởng lớn tới mức mượn kiểm sát trực tiếp xen vào, khi đó một đội trưởng cấp phó khoa như y là cái gì, để kiểm sát bới móc xử lý anh thì chỉ cần tính bằng phút. Anh không cần tự giới thiệu, tôi đã làm rõ tình huống của anh. Đối diện là một vị mặt vuông vức, ngũ quan đường hoàng, nói chuyện nghiêm nghị. Tôi có thể giới thiệu cho anh tình hình hiện giờ, trong thời gian anh nhậm chức đội trưởng hình sự, nhiều lần sử dụng phương thức dọa dẫm, ẩu đả nghi phạm, chúng tôi thu được lượng lớn chứng cứ. Hôm nay dưới tình huống không có báo cảnh sát, tổ ý tổ chức lực lượng tập kích tấn từ Sơn Trang, chấp pháp vượt địa bàn. Hơn nữa sau sự việc không báo cáo đơn vị chủ quản. Đồng chí, anh làm việc tốt thì cũng không đúng. Người có tuổi giọng hòa hoãn hơn. Còn cả nổi súng đã thương người khác, nếu xác thực, hoàn toàn cấu thành hành vi phạm tội, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Một vị ở mé phải mặt trắng, tuổi còn trẻ dọa. Dư tội không nói không rằng, nhìn chằm chằm ba vị kiểm sát. Người ở giữa không cho dư tội thời gian suy nghĩ, liên tục dùng ép, ý đồ làm y hoảng loạn, giọng điệu rất hung hăng, đập bàn chỉ mặt, như đối diện với phần tử tội phạm ác tính, nói đi, đem toàn bộ tình huống từ khi nhậm chức nói ra, nói thật vào. Có vài tình huống nói rõ tốt hơn, nếu không để chúng tôi tra ra là khó ăn nói đấy. Người bên trái vẫn giọng điệu dụ dỗ. Đúng lúc này dư tội lên tiếng, nhưng không trả lời mà quay sang người bên phải, còn anh, có chỉ thị gì không? Người đó vốn định dọa dẫm vài câu, bị dư tội hỏi trước, hừ một tiếng, không có, anh nói đi, đang hỏi anh đấy. Tôi nói, tôi nói cái gì? Tôi chả có gì để nói, cảnh sát bắt kẻ xấu, chẳng lẽ còn nhỏ nhẹ à, tôi không tin các anh thẩm vấn cũng theo quy củ, thế này không phải bới xương trong trứng à. Dư tội tựa như muốn quanh co kéo dài thời gian. Chúng tôi làm gì không đến lượt anh đánh giá, nói chuyện của anh đi, đừng giả ngây giả ngốc đánh trống lảng. Người ở giữa cắt lời. Các anh trong quá trình chấp pháp có hành vi vi phạm rõ ràng, chúng tôi có quyền giám sát. Tên trẻ tuổi tóm lấy cơ hội vỗ bàn quát. À, tôi hiểu rồi. Dư tội cảnh giác nhìn đám người này, các vị tra hỏi một đội trưởng hình sự thế này có đúng trình tự không, không ghi âm, không ghi chép, hơn nữa đây là đâu, các anh là ai, chức vụ gì? Nói đúng điểm mấu chốt rồi, mấy kiểm sát nhìn nhau, thông thường người vi phạm quy định thấy kiểm sát là run, làm gì còn dám hỏi tới trình tự. Có điều một vài việc không nhất định là phải làm theo trình tự, người ngồi giữa nhắc, anh cũng là người thể chế, thường xuyên phải bắt người. Chẳng lẽ trước đó đều xin kiểm sát chúng tôi phê thủ tục? Yên tâm, sau khi trời sáng sẽ hoàn thành toàn bộ thủ tục, giờ đang đêm, đành như thế. Anh vượt quyền, người ta việt vị, thế nào có cách trị anh, thực sự đợi lúc làm hết thủ tục, tra lên tra xuống, có hình cảnh nào sạch sẽ để chịu nổi thẩm tra không, không cần tới một ngày cũng bới ra cả đống vấn đề rồi, họ thừa kinh nghiệm. Đội trưởng Dư, anh là người thông minh, chuyện lớn như thế, một đội trưởng nhỏ như anh, chỉ cấp phó khoa, anh nghĩ mình che đậy nổi à? bằng việc anh nổ súng, vượt quyền đủ khai trừ rồi. Tranh thủ thành thật khai báo đi, đừng làm tội nặng hơn. Diễn trò người tốt người xấu đây mà, dư tội không giải thích mà hỏi, vậy tôi phải làm sao? Có thể sửa chữa. Kiểm sát giả đóng người tốt nói. Sửa chữa thế nào? Dư tội choàng tỉnh, vội vàng hỏi kế. Người ngồi giữa dùng giọng điệu rất mập mờ nói, kiến nghị của tôi thế này, mau chóng. Không, lập tức giao đội trị an trên địa bàn xử lý, bao gồm nhân chứng, vật chứng, đều giao họ. Mất bò mới lo làm chuồng hả, dư tội lại hỏi, vậy tôi thì sao đây, dù sao tôi cũng làm rồi, chuyện giao cho người ta, vấn đề các anh bắt tôi gánh, tôi đi tìm ai nói lý. Người ngồi giữa mặt co giật, không ngờ y còn dám đàm phán điều kiện, nhưng chuyện khẩn cấp, đành đối phó, chuyện bắt cờ bạc là rất bình thường, xử lý lý là nên làm, nhưng vì chuyện này mà nóng vội làm sập chuyện kinh doanh của một khách sạn cao cấp, có phải là hơi quá không? Hơn nữa dù xử lý cũng đâu đến lượt đội các anh, đúng không? Đúng. Dư tội hỏi lại, tôi chưa hiểu, anh bảo tôi làm cái gì ấy nhỉ? Còn chưa rõ à, lập tức chuyển giao vụ án cho bên trị an, việc này thuộc trách nhiệm của họ. Tên trẻ tuổi bắt đầu bực mình. Chuyển giao cũng được. Dư tội gật gù, ba người kia vừa mừng thầm, y chỉ bản thân, tôi thì sao, tôi đúng là đánh nghi phạm, còn nổ súng. Không thể để tôi chuyển giao một cái, các anh khởi tố tôi chứ. Chuyện của anh phải tính kế lâu dài, chúng tôi có thể không xen vào, để các anh xử lý nội bộ. Người ở giữa thấy mình phải hạ giọng xuống nước với loại tép riêu này là sỉ nhục. Vẫn chưa đủ. Dư tội lắc đầu, tỏ ra chưa hài lòng. Được, chúng tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì, đảm bảo sau khi trời sáng, giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra, được chưa? Vị mé trái mang tâm thái bớt chuyện nào hay chuyện đấy, chỉ muốn dẹp nhanh chuyện này thôi, đợi việc qua rồi thì xử trí tên đội trưởng này thế nào cũng được. À, cái đó tôi có thể cân nhắc. Dư tội hiển nhiên đã nhận ra khẩu khí mấy người này hạ xuống, người khác nhân nhượng thì y lấn tới, không được, thực sự không được, tôi còn có chuyện khó làm. Có gì khó nữa? Người ở giữa cấp thiết hỏi. Khó làm đội trưởng, trong đội có hai mấy người, thiếu kinh phí nghiêm trọng, không thiếu chúng tôi đi bắt cờ bạc làm gì. Vất vả lắm mới bắt được một vụ, nếu không được xu nào, các anh bảo tôi ăn nói với các anh em ra sao? Chuyển giao rồi mọi người uống gió Tây Bắc cho thống khoái à? Dư tội liên tục lắc đầu, không được, không thể thế được, tôi không dám nhìn ai nữa. Người ở giữa đang tính toán, dù chuyển giao rồi loại này cũng phải dồn tới đường cùng, đánh mắt với đồng nghiệp, vị mé trái nói, anh chưa hiểu sao, chuyển giao nhân viên đánh bạc cùng chứng cứ, chủ yếu là hình ảnh. Còn tiền đánh bạc, có thể giao muộn một chút. Dư tội phì cười vỗ vỗ ngực, chỉ thế thôi à? Sao không nói thẳng, các anh nghiêm túc như thế, dọa tôi suýt chết. Y cười rồi. Mấy người kia cũng thở phào, nếu biết đối phương là loại này họ cũng chẳng cần tốn công như vậy, gọi ra cái quán, anh em nói chuyện vui vẻ có phải hơn không, người ở giữa xem đồng hồ, thúc giục, thời gian không còn sớm, mau mau chuyển giao, tôi nhắc một câu, toàn bộ chứng cứ hiện trường cùng hình ảnh các anh chụp được. Không được giữ bất kỳ cái gì. À, tôi hiểu. Dư tội gật đầu, mấy người kia tưởng đã xong, y lại dở quẻ, khoan khoan, để tôi nghĩ thêm. Lại gì nữa? Vị ở mé trái sắp điên rồi. Dư tội hắn giọng, nghiêm mặt nói, nhìn tình thế này, hình như tôi có thể đưa ra chút điều kiện, bất kể các anh có đồng ý hay không, tiền đánh bạc chúng tôi giữ lại 200 vạn, thiếu một xu miễn bàn. Trầm, ngồi ở giữa đấm bàn, chỉ mặt dư tội, càng rỡ, dám ra điều kiện với kiểm sát à. Anh yên tâm, anh không đồng ý tôi chẳng muốn bàn với anh. Xì, dư tội quay đầu sang tỏ thái độ không hợp tác, người ở giữa chỉ mặt dư tội, đá cửa ra ngoài. Khỏi phải nói, chó đi xin ý kiến chủ rồi. Chuyện là thế này, tên đội trưởng đó vô lại lắm, muốn giữ lại chút tiền. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là kẻ cầm đầu, hắn chia khách đánh bạc ra làm hai, phía khu mỏ chúng tôi đã trấn áp được rồi, nếu không mau giải quyết, dễ đêm dài lắm mộng. Giám đốc thích, anh xem. Trong gian phòng xa hoa, một nam tử trên 30 gần 40 mặc áo ngủ, dựa vào ban công, nghe loa ngoài điện thoại, ánh mắt hơi thất thần, rõ ràng tâm tư rối loạn, giang sơn gây dựng được chỉ vài tiếng đã tan tành, tới giờ hắn chưa tiếp nhận được sự thực đó. Không thể ngờ đám cảnh sát thường ngày cúi đầu khom lưng với mình đột nhiên thành khó đối phó như vậy. Hắn có thể nhờ người ảnh hưởng tới cục trưởng Vương, nhưng hiện không liên lạc được, nghe nói là hình cảnh làm, hắn có người ăn nói được ở sở công an tỉnh, song không tìm được vị tổng đội trưởng kia, phân cục, đồn công an né tránh hết, mà cái đội hình sự đó ở ngoại ô, bắn đại bác không tới Tần Từ Sơn Trang. Giám đốc Thích. Anh xem, bên kia nhắc. Cho y, nhất định phải lấy được máy tính chuyển khoản và hình ảnh giám sát. Tiếng túc túc kéo dài, hắn bực mình uống một ngụm vang đỏ, không biết vị gì nữa, lửa giận bốc lên, ném thẳng vào bức tranh đắt tiền, trụ chảy ròng ròng như máu. Gian phòng khác, điện thoại gọi không ngừng, là vợ hắn. Chú Vương à, cháu có chuyện nhờ chú có quen Hứa Bình Thu bên tổng đội hình sự không? Alo, anh Lưu, em là Đồng Đồng, anh quen người chi đội hình sự không? Cha, con ở nhà, đang bàn với anh ấy, chưa rõ đưa đi bao người, hợp đồng không vấn đề ạ, cho bao thầu toàn bộ. Con có biết đâu, chẳng có chút dấu hiệu nào. Điện thoại bên kia đã cúp, Thích Nhận Thiên mong đợi hỏi, cha em nói sao? Ông ấy dùng quan hệ ở kiểm sát gây áp lực. Cố Hiểu Đồng thở ngắn than dài, ba mươi mấy năm sống chưa phải cầu xin ai, giờ phải hạ giọng với tất làm cô ta tức giận. Trực tiếp nói với bí thư chính pháp ủy, khó gì đâu. Một cái đội hình sự bé tẹo, xử chúng chỉ vài phút. Thích Nhận Thiên quen tác phong thương nghiệp nhanh gọn, rất phản cảm kiểu quan liêu chậm chạp. Không dễ thế đâu, chứng cứ rõ ràng, ai dám lên tiếng cho anh. Hơn nữa còn có nổ súng. Em bảo anh bao lần rồi, loại chuyện đó chớ dính vào, anh có nghe đâu. Cố Hiểu Đồng tức giận mắng chồng. Em chỉ biết tiêu tiền thì dễ rồi, giờ có cái khách sạn nào thiếu cờ bạc ma túy mại dâm mà sống nổi. Huống hồ là địa điểm thuần nghỉ dưỡng. Thích Nhuận Thiên cảm thấy mình quá oan uổng. Vậy cũng đừng qua lại với những kẻ đó. Xem em nói kìa, không qua lại với loại người đó thì mở được sòng chắc. Thích Nhuận Thiên vừa nổi cáo, tính khí đại tiểu thư của Cố Hiểu Đồng bừng lên, đứng bật dậy, hắn vội nhũng xuống, được, được, anh sai. Chỉ cần chuyện này giải quyết một cách viên mãn, anh rút toàn bộ, được chưa? Vợ à, em nghĩ cách đi, chẳng qua là cái đội hình sự bé xíu thôi mà. Không phải kiểm sát bắt tên đội trưởng đó rồi sao? Cố Hiểu Đồng vẫn giận dỗi. Thằng khốn nạn mở mồm ra là đòi 200 vạn. Thích Nhuận Thiên nghĩ tới chuyện này là sôi máu. Còn không mau cho y, đợi gì nữa? Đợi sập luôn mới hài lòng à? Cho rồi, đang đợi tin tức. Ở đội hình sự Trang Tử Hà, người bên kiểm sát luân phiên tra hỏi, cuối cùng có được lời khai được chuẩn bị trước. Bọn họ nhận được mật báo, có nghi phạm dùng súng lẫn trốn ở Tấn Từ Sơn Trang, sau đó vào truy bắt thì gặp phải sòng bạc, thuận tiện mà làm, lệnh do đội trưởng đưa ra, không liên quan tới họ. Muốn chuyển giao nhân chứng vật chứng à, phải có lệnh của đội trưởng mới được. Hai bên giằng co không dứt, gọi ai tới thì cũng trăm miệng một lời, các anh bảo tôi không có mệnh lệnh của đội trưởng tự tiện hành động à, các anh xúi chúng tôi vi phạm nguyên tắc chắc. Cái gì, chúng tôi tra tấn bức cung, bằng chứng đâu, đưa ra tôi theo các anh. Tranh cãi lằng nhằng mấy tiếng không có kết quả, người viện kiểm sát cũng ngáp lên ngáp xuống. Bên đội hình cảnh khu mỏ cũng dứt khoát đội trưởng trông có mặt, chỉ đạo viên trong quá trình bắt giữ bị thương, chúng tôi chỉ làm theo lệnh, bất kể là lấy thân phận gì ra uy hiếp cũng chỉ một câu, có lệnh chúng tôi sẽ làm theo. Đi tìm chỉ đạo viên kia thì biệt tâm rồi, không ngờ đội hình sự cơ sở lại khó đối phó như vậy. Mà tên đội trưởng lại càng là kẻ vô lại, dù lôi 10 tên vô lại tới cũng hổ thẹn với y, đầu tiên đòi 200 vạn, chớp mắt muốn 250 vạn, rồi lại đòi tài trợ. Y nói, tiền đưa về đội không thể tiêu bừa, nhưng nếu tài trợ thì khác, chúng tôi sẽ có cái Tết no đủ. Đội trưởng hình sự đó, giọng điệu như tên gian thương vậy, mấy kiểm sát nghĩ đủ cách, hăm dọa, mềm mỏng, y kiên quyết đòi 250 vạn tiền đánh bạc thêm vào 100 vạn tài trợ, mặc cả một lúc thế nào không giảm được mà còn lòi thêm cái xe, giám đốc Thích ép tới đường cùng, đồng ý hết. Kiểm sát đứng đầu lại lần nữa đẩy cửa đi vào, nhẫn nại đã tiêu hao tới cực hạn, hay dở gì cũng là kiểm sát trưởng, nếu không nể mặt lãnh đạo cũ, chuyện thối nát này không muốn dây vào, hắn có tư cách của mình chứ. Ấy vậy mà ngay cả cảnh sát phó khoa cũng không làm gì nổi, bình thường cảnh sát cỡ này chỉ cần quát một câu đi theo tôi là nhũng cả người rồi. Còn vị này, mới vào còn có chút lo lắng thận trọng, vậy mà chả hiểu thế nào, bọn họ dở trăm phương ngàn kể y lại càng ung dung. Giờ vắt chân chữ ngủ, nghiêng người hút thuốc, liếc xéo ba bọn họ, không coi ai ra gì. Kiểm sát trưởng nén giận nói, được rồi, điều kiện như anh muốn, không thiếu một thứ nào, chúng tôi đưa anh đi. Khoan. Dư Tội đang nghe truyện trên TV audio CV giơ tay, đột nhiên tôi nhớ ra một việc. Bên kia muốn điên rồi, không thêm một xu nào nữa đâu. Tôi đâu thô tục thế. Tôi nghĩ rồi, số tiền này không thể lấy, cho chúng tôi giữ một ít là được, tài trợ cũng im ít thôi. Dư Tội tự hồ lương tâm thức tỉnh vậy. Nhưng không ai tin y có lương tâm, nhìn chằm chằm chờ đợi. Quả nhiên Dư Tội mặt dày đòi hỏi, tiền không cần, vậy cho cái chức quan được không, chi đội trưởng hay kiểm sát trưởng gì đó. Mà thôi, phó chi đội trưởng, phó kiểm sát trưởng cũng được, yêu cầu nho nhỏ này được chứ. Ba người kia tức thiếu chút nữa tắt thở chết, một tên phó khoa trưởng bé xíu muốn lên thẳng cấp xử, còn mạnh miệng không biết thẹn là gì như thế. Kiểm sát trưởng nhục chí, hắn nhận ra rồi, bị người ta đùa như khỉ, à, tôi hiểu rồi, chơi đùa chúng tôi chứ gì, không định phối hợp phải không? Anh đừng nói khó nghe như vậy. Dư Tội mặt nhăn nhó, cho dù tôi không phủ nhận anh nói là sự thật. Vậy đàm thoại kết thúc, anh yên tâm, tôi sẽ cho anh chết rất khó coi, vượt khu, vượt quyền, nổ súng, bức cung, điều nào đủ là anh chết rồi. Kiểm sát trẻ nghiêng răng trèo trèo. Dư Tội cười ha hả, làm động tác kỳ quái, điếu thuốc xoay tròn giữa khe ngón tay, thình lình cầm lấy dí vào cổ tay, đầu thuốc lá đỏ rực truyền tới mùi cháy khét, ba người kia kinh hãi nhảy lùi ra sau, Dư Tội vẫn cười như không biết đau là gì, tiếp tục dí vào chỗ khác. Bốn vết bỏng, Dư Tội lại cầm điếu thuốc lên hút, như sợ nó tắt, có biết vì sao người khác sợ mấy người không? Vì họ sợ mất chức, sợ bị bức cung, sợ bị ngồi tù. Vừa vặn ba thứ này tôi không sợ, đừng tưởng nói vài câu dọa nạt mà tôi sợ, trong mắt tôi các người chả là cái thá gì. Định ngang ngược à, anh chết chắc rồi, tôi đảm bảo sẽ lột cảnh phục của anh. Người bên trái rống lên. Từ lúc gặp mặt là tôi nhìn rõ bản mặt các người rồi, nhưng các ngươi chưa rõ tôi là ai, giọng điệu Dư Tội thông thả mà nghiêm túc. Nếu các người chấp pháp theo luật, tôi sẽ rất sợ, nhưng rõ ràng không phải. Các người tới đây là trái luật, tới đây với mục đích không thể để lộ ra ngoài. Thế nên vấn đề không phải là bắt tôi, mà là các người ra khỏi đây sẽ thua tới cái quần mà mặt cũng không còn đâu. Chật chật. Chúng tôi thua à? Mạnh miệng quá rồi. Kiểm sát trưởng chột dạ, loại hành vi chưa lập án đã hạn chế tự do của nhân viên công chức, truyền đi sẽ rất phiền, may mà tất cả tiến hành một cách bí mật. Ha ha ha ha, Dư Tội ngửa cổ cười làm người ta sởn gai ốc, dạy các anh một điều, làm việc đừng có sợ đầu sợ đuôi, hạn chế một mình tôi tác dụng gì, có mấy chục người ngoài kia kìa. Huống hồ thời buổi này này thói đời hỗn loạn, lòng người khó lường, nói không chừng các vị lên mạng tìm kiếm cảnh sát đại nguyên phá sòng bạc ngầm, nói không chừng có hình ảnh vị lãnh đạo nào đó, vui lắm, tìm kiếm xem. Vừa nghe vậy cả ba đồng loạt rút di động vào mạng tìm kiếm, xong rồi, giờ hối hận cũng muộn mất rồi, sao đi dây dưa với cái tên này chứ? Được, anh được lắm, hồi lâu sau người mé trái suy sụp ngồi xuống, giờ chỉ mong sao chuyện chưa từng xảy ra. Cả ba nhìn nhau, lại nhìn Dư Tội vẫn ngồi vắt chân hút thuốc rất đắc ý, cúi đầu dọn đồ chuẩn bị đi. Này, không chào hỏi một tiếng mà đi à? Dư Tội lên tiếng, giờ tình thế đảo ngược, người muốn đi lại không muốn đi nữa. Anh không sao rồi, chúng tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, người ở chỗ anh sẽ được lệnh rút lui ngay. Kiểm sát trưởng hạ giọng, hắn thừa biết chuyện này dây dưa tiếp, người ăn đủ sẽ là mình, kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương, nhưng một sử trưởng ai lại đi liều với tên phó khoa. Các anh xong, nhưng tôi chưa xong. Dư Tội khinh bỉ. Anh muốn gì nữa, tôi cảnh cáo anh. Đây là viện kiểm sát, dù chưa lập án, chúng tôi điều tra anh là bình thường. Người bên phải không chịu nổi thái độ ngông nghênh của Dư Tội, vỗ bàn rầm rầm, đừng có ngông cuồng, tưởng chúng tôi không làm gì được anh à. Cái ngữ như anh không cần tra cũng thấy đống tội rồi. Anh nên biết điều. À, lộ bản chất rồi đấy à, nói câu này là đặt mình lên trên pháp luật chứ gì, anh muốn xử tôi là xử tôi à. Đúng là nể mặt mà không biết, con mẹ nó. Chúng mày thử làm xem ai xử lý ai nào. Dư Tội đột nhiên trở mặt, trừng mắt lên dở giọng lưu manh đầu đường xó chợ ra, định ý mình là chó mà cắn bừa à. Ba kiểm sát thất kinh nhìn nhau, không ai ngờ tình thế chuyển biến tới mức thế, vị lớn tuổi dù gì cũng nhẫn nại hơn, không muốn đẩy chuyện đi xa, mềm mỏng nói, được rồi, môi hở răng lạnh, chuyện này chúng tôi cũng đâu muốn, nhưng lãnh đạo gây sức ép, chúng tôi bất đắc dĩ thôi. Đội trưởng Dư, tôi biết anh là cao thủ phá án nhiều lần lập công lớn, chúng tôi chỉ nói thế, ai định làm gì anh đâu. Anh thì tôi tin. Dư tội chỉ người nhiều tuổi, người này luôn cố gắng kiềm chế, sau đó chỉ người ở giữa, hắn thì tôi không tin, chắc chắn đang nghĩ sau này chỉnh tôi ra sao, người còn lại càng không tin, trẻ như thế chưa hiểu xã hội hiểm ác. Nhóc con, tôi dạy không cho nhé, đừng để người khác nói một câu chỉ dao lao vào tôi. Đừng trừng mắt, anh đang định xem có tội gì chụp lên đầu tôi chứ gì. Kiểm sát trưởng giật mình, cố trấn tĩnh nói cứng, hình cảnh các anh có ai là không toàn thân vấn đề, cần tôi quy chụp à, đầy rẫy ra đó. Nhưng dù sao chúng tôi đứng ở tuyến đầu đã kích tội phạm, các người thì sao? Giờ mỗi ngày hàng trăm loại vụ án, trộm cắp lừa đảo chém giết gì cũng có, chúng tôi nghĩ cách bắt chúng. Các người ngồi văn phòng, tính xem chỉnh ai, hãm hại ai, đạp ai xuống nịnh bợ ai, hành vi của các người là bao che cho tội phạm. Rõ ràng là đánh bạc phạm pháp, các người còn muốn che đậy, đối phó với người mình. Dư tội nhổ cả mẩu thuốc lá lẫn nước bọt ra, nói khó nghe chút là làm chó cho nhà giàu, tay sai cho tội phạm, còn lên mặt à. Không cần tí liêm sĩ nào nữa sao? Kiểm sát trưởng rát mặt, chỉ dư tội giọng run không ra lời, anh. Đừng có ép tôi lập án điều tra cả đội anh, tưởng rằng không có phương pháp để quản đám hình cảnh các anh chắc. Đúng thế, ai bảo không, xã hội pháp chế mà, tôi nói luật nhé. Lát ra khỏi đây tôi sẽ trực tiếp tìm luật sư khởi tố các người vô cớ hạn chế tự do nhân thân của tôi, tra tấn bức cung, dùng thủ đoạn ác liệt ép tôi chuyển giao vụ án đang điều tra. Để xem phương pháp có quản các người không. Cái gì? Chúng tôi tra tấn bức cung bao giờ? Kiểm sát trẻ nhảy dựng lên, tên này thực sự quá lắm rồi. Uy hiếp, dọa dẫm, ẩu đả. Còn dùng mẩu thuốc lá làm bị bỏng tôi, dư tội lập tức sụt xịt méo máu, đáng thương nông dân bất lực nhìn mùa màng gặp thiên tai, xem vẻ mặt này có ai tin các người không? Choáng váng, vì ở mé trái giờ hiểu tại sao dư tội lại dí thuốc lá vào tay, tức suýt khóc, có loại người vô sĩ như vậy à, anh là cảnh sát đó. Coi các anh nói kìa, ba anh hạn chế tự do của tôi, giam tôi vào phòng kín, sau đó trên người tôi đủ các thương tích. Giờ cho dù tôi ra kia nói là tự tôi gây ra, tôi hỏi ai tin, dư tội thoát cái từ đau khổ sang tươi cười, giờ có muốn tôi lăn ra đất lăn lộn vài vòng không? Hay chưa đủ tôi hút đầu vào tường nhé? Ba vị kia mặt trắng bệch, cắt không ra máu, sợ hãi vô cùng, rốt cuộc mình đụng vào loại người gì thế này? Các ngươi dám làm vậy thì phải chuẩn bị gánh hậu quả, chơi đùa với tôi hậu quả nghiêm trọng lắm đấy. Dư tội chống tay nhìn ba thằng hề trước mặt, loại này quanh năm ngồi văn phòng mà muốn đối phó với y, quá non, mấy trò đấu tranh văn phòng mang ra dùng với y thật không đáng để y nhổ bãi nước bọt. Vị bên trái bần thần, nhớ ra dư tội mấy lần đút tay vào túi, rõ ràng có mục đích, nghĩ tới một loại khả năng đáng sợ, trên người anh có thiết bị điều tra hình sự. Ha ha ha ha, đúng là gừng càng già càng cay, bây giờ mới nhớ ra chuyên ngành của tôi à, muộn lắm rồi. Dư tội cười rạng rỡ, đắc ý cực kỳ. Đồng chí nhiều tuổi cuốn lên vén rèm nhìn ra ngoài, tức thì như bị rút xương, cách đó không xa là chiếc xe thùng, người trong nghề nhìn là biết 7-8 phần, huống hồ trên xe gắn các loại thiết bị thu phát. Hoặc là thừa nhận các người tra tấn tôi, hoặc là tôi đem ghi âm các người mặc cả điều kiện giao kỹ ủy tỉnh, viện kiểm sát, tôi nói rồi, mất chức, ngồi tù tôi đều chẳng sợ, không biết các vị có thế không? Dư tội trêu ghẹo, vợ con ở nhà sống sao đây? Ai, khổ. Ba người như học sinh tiểu học mắc lỗi đứng trước giáo viên, run run không dám thở mạnh. Đừng mang tâm lý cầu may, tôi lường trước cả rồi, dư tội rút di động ra, gọi điện bảo phía kia phát lại, ghi âm phát từ di động quá trình mặc cả, đòi tiền đòi chức, rõ ràng giao dịch bẩn. Ba chiếc xe cảnh sát phóng vào đại đội 2 đường Kính Tông, chi đội trưởng Lý Triêu Đông vội vàng chạy ra đón đội ngũ áp giải. Đối với vị chi đội trưởng này mà nói, không khác gì đi qua chảo dầu sôi một phen, đêm qua tất cả im tiếng, đều đợi xem sự thể phát triển, ai ngờ chuyện biến hóa như kịch. Người bị bắn lại là nghi phạm bỏ trốn, họ Trương tên Tiến, tại tỉnh Cam Túc cùng đồng bọn dùng súng cướp của bỏ trốn, lẫn trốn ở Đại Nguyên tới mấy năm. Khi kết quả vân tay đưa ra, Lý Triêu Đông cười lệch miệng, tên đó thật là có phúc. Nghi phạm sau khi phẫu thuật liền bị áp giải tới đại đội 2, Lý Triêu Đông nhìn nghi phạm bị đưa xuống xe, đoán chừng què rồi. Hắn còn hung hăng trừng mắt với chi đội trưởng. Đúng là tà, người không súng bắn người có súng. Lý Triêu Đông chỉ cho rằng dư tội vì từng ở đội chống trộm cắp luyện được chiêu này, hỏi Thiệu Vạn Qua đã cả đêm chưa ngủ, tên khác bị thương thì sao? Là đệ tử của Vương Lão Thiên, không có tiền án, tuy nhiên tối qua đâm Nghiêm Đức Tiêu một dao. Thiệu Vạn Qua hậm hực, đại đội hai vất vả quanh năm, vậy mà công lao chẳng lớn bằng đám đột xuất đi bắt đánh bạc. Vậy thì tốt, có thể ăn nói rồi. Lý Triêu Đông thở phào. Nhưng mà chuyện này, e không đơn giản như thế. Cái đó thì chẳng liên quan gì tới chúng ta nữa, sử trưởng Hứa chỉ thị, báo lên đúng sự thực, người bị bắt, xử trí theo pháp luật. Lý Triêu Đông đi vài bước hỏi, chỉ là Tiểu Dư bị kiểm sát đưa đi, không phát sinh chuyện gì khác chứ. Ẩn ý rõ ràng, đừng để bên ngoài tốn công xử lý tiếp tục vụ án, y ở trong thừa nhận tội, thế thì phiền lắm, dù sao đám người kiểm sát đối phó với người ta rất có phương pháp. Thiệu Vạn Qua bật cười, cái thằng cứng đầu đó ai làm gì được, anh nên lo đám kiểm sát bắt cậu ta sẽ gặp chuyện ấy. Lý Triêu Đông ngớ người, không hiểu gì, lúc này điện thoại của Hứa Bình Thu gọi tới. 6 giờ 30 phút, Vương Thiếu Phong một đêm ngủ không ngon, sáng dậy sớm gọi điện tổng đội trưởng Trị An, nhận được báo cáo tỉ mỉ tình hình tối qua. Cho dù ông ta biết phần nào Tấn Từ Sơn Trang không sạch sẽ, con rể phó bí thư thành ủy thứ nhất kinh doanh nhà khách đó cách đây chưa lâu bị con bạc thua trắng tay tố cáo, chính ông ta được nhờ cậy dẹp yên vụ này, song vẫn bị chân tướng làm giật mình, cái sòng bạc đó không ngờ có nghi phạm bỏ trốn, tiền mặt hơn 600 vạn. Sổ sách từ máy vi tính tra ra tới 170 triệu, vẫn còn đang điều tra sâu hơn. Ông ta mừng thầm vì không xen vào, loại người này e là tới mức cha mẹ cũng chả dám bao che. Tiếp đó ông ta liền báo cáo cho thành ủy, mọi khi để xảy ra loại chuyện này, thượng tầng phẫn nộ, thế nào cũng chỉ trích công an phá án vô nguyên tắc. Nhưng lần này bất ngờ lãnh đạo ra sức biểu dương công an dứt khoát quyết đoán, làm sạch bầu không khí xã hội. Một đống lời tán dương sau đó dẫn tới an bài. Phải nhanh chóng triệt để loại trừ nhọc độc xã hội. Vương Thiếu Phong chẳng hiểu ra sao, kể lại với vợ vừa đánh răng rửa mặt đi ra, Vương Phù cười trêu ông ta già hồ đồ. Phó thị trưởng Tần, bí thư Cố ở địa phương cây lớn rễ sâu, luôn không hòa hợp với vị quan lớn kia, lần này hay rồi, hữu dụng hơn bất kỳ thủ đoạn chính trị nào, còn nói, sau này anh bị coi là người của Lý phái rồi. Vương Thiếu Phong sực tỉnh, vội vàng chạy ra bật laptop, tức thì bị tin tức tiết lộ làm giật mình. Quan lớn chính phủ xuất hiện ở hiện trường đánh bạc, phó thị trưởng đi đánh bạc bị bắt, đại nguyên phá sòng bạc lớn nhất từ trước tới nay, phó thị trưởng là hậu đài của sòng bạc. Đống tin tức này chẳng cần biết đúng bao nhiêu đủ ra tòa hay không, chắc chắn dẫn tới kết quả ai cũng biết, phó thị trưởng Tần ngã ngựa rồi. Sao thế Thiếu Phong? Vương Phù quan tâm hỏi. Càng ngày càng không ra gì, to gan, Vương Thiếu Phong nghiến răng, lãnh đạo sợ nhất là loại chuyện người dưới không để mình vào trong mắt. Cũng không nhất định là người của anh. Nhưng chỉ cần loại chuyện này phát sinh sẽ không thiếu kẻ gây sóng gió, hiện giờ lãnh đạo ở đâu cũng vượt biên chế, có chỗ trống mới lên được. Vương Phù ghé đầu xem tin, chỉ mới vài tiếng thôi mà phó thị trưởng Tần vốn tiếng tăm không tệ bị bộc lộ nào là nuôi tình nhân, tham ô hối lộ, tin bay đầy trời. Quan sống cũng không yên, giờ anh chỉ huy hàng ngàn cảnh sát chẳng thư thái bằng lúc làm cảnh sát thường, Vương Thiếu Phong đóng laptop lại, ngày càng thấy mình không nắm được cục diện nữa, không khỏi sinh ra bất an, rõ ràng nhiều chuyện như thế thì không đơn thuần là vì xuất hiện một kẻ phá phách như dư tội. Vấn đề sâu xa hơn là do đội ngũ ông ta kiến thiết lên có vấn đề, đụng chuyện một cái là không ai trông cậy được gì. Vì anh cố kỵ nhiều quá, nào là hình tượng nào là ảnh hưởng, nào là các mối quan hệ, không thuần túy như người bạn học kia. Vương Phù thấy chồng không vui, khẽ đánh một cái cười khúc khích, em đã theo anh bao năm rồi mà giờ vẫn còn ghen. Anh ta đúng là có chỗ hơn anh. Vương Thiếu Phong thừa nhận, chức vụ không phải lúc nào cũng tương đương với năng lực, Hứa Bình Thu chưa bao giờ rời tuyến đầu, mọi quân bài nắm chắc trong tay, đó là thất bại của ông ta, nhưng há chẳng phải chỗ thành công nhất. Nhưng em vẫn thích anh hơn, anh ta quá cứng nhắc, vô vị, giống cha em. Vương Phù cười khúc khích làm nũng, vẫn như thiếu nữ bao năm trước nụ cười ấy luôn xua đi mây đen trong lòng cục trưởng Vương. Không phải anh ghen, mà vì anh đã là cục trưởng cục công an rồi, cha em tới giờ vẫn cho rằng đứa con rể này không hợp cách. Vương Thiếu Phong hậm hực nói một câu làm Vương Phù cười không thôi. Vợ chồng đang nói chuyện thì đúng là thiên như Tào Tháo, bố vợ gọi tới, tìm con rể, Vương Thiếu Phong nhận điện thoại, tức thì mặt biến sắc. Sao thế? Vương Phù hỏi nhỏ. Không có gì, ngày giỗ của Thiệu Bình Sơn, cha em muốn đi thăm. Chuyện này dù đã trôi qua hơn 20 năm vẫn là đề tài nặng nề, hai vợ chồng đều im lặng. Cùng lúc ấy, kẻ đầu têu mọi chuyện ở trong gian phòng nhỏ ở viện kiểm tỉnh, sắp tới giờ đi làm rồi, càng tới lúc này, ba vị kiểm sát càng nóng ruột, dư tội tự rót nước uống, hứng thú nhìn ba người ở không được, đi càng không dám kia. Này, tôi nói đã nghĩ kỹ chưa, đứng trơ như thế làm gì? Dư tội quát. Anh, có tiếp tục ghi âm không đấy? Vị nhiều tuổi dè chừng hỏi. Bây giờ tôi còn cần tiếp tục à? Đúng rồi. Đồ của các người đây. Dư tội lấy ra hai tờ giấy chơi trong tay, hai kiểm sát cuốn lên sờ khắp người rồi bàng hoàng nhìn dư tội. Đó là giấy tờ của mình mà, dư tội vừa xem vừa đọc. Hà Tử Mặc, viện kiểm sát cấp cao, Trần Vĩ Bình, cũng viện kiểm sát. Còn vị kia, phá án không mang theo giấy tờ, thế là không thích hợp đâu nhé. Vị nhiều tuổi là Hà Tử Mặc, run run lấy về giấy tờ, sao trong tay anh. Đã nói rồi, các người làm chuyện bất pháp nên sợ đầu sợ đuôi, tôi thừa nhận tôi bắt đánh bạc không phải vì mục đích cao đẹp, tôi thừa nhận bắt chúng kiếm ít tiền cho đội, động cơ không thuần khiết. Có điều so với người vì nghe lời cá nhân dùng tới quyền lực nhà nước cấp để làm chó cho người ta thì tôi cao thượng hơn chút xíu. Dư tội dùng hai ngón tay minh họa khoảng cách nho nhỏ. Vậy đội trưởng Dư, anh định đẩy chúng tôi tới đường cùng à? Hà Tử Mặc không người hỏi. Thấy Dư tội ngồi uống nước không đáp, hất hàm hỏi người cầm đầu là Trần Vĩ Bình, xem phải thái độ các người ra sao, vì sao lại đối phó với tôi. Bí thư Cố từng làm viện trưởng viện kiểm sát, tôi do ông ấy đề bạt lên, vài việc quá vô sĩ hèn hạ, nhưng tôi không có cách nào, chúng tôi không thể không làm. Kỳ thực chúng tôi chỉ định dọa, không định làm gì anh. Trần Vũ Bình nhận thua rồi, vẫn ôm chút hy vọng xa vời qua được kiếp nạn này. Hừ, tôi tiếp xúc với nhiều loại tội phạm rồi, bắt bọn chúng rất có cảm giác thành tựu, nhưng bắt mấy người chẳng có cảm giác nào. Được, nếu điều kiện kia không đồng ý thì thôi, vô vị, môi hở răng lạnh mà, đâu nhất định phải đối phó với người mình, tôi không giống các người. Dư tội biết chuyện này khó tránh khỏi, loại ba người này sẽ có ba người khác thôi, chưa biết ai tệ hơn ai, chẳng thà để kẻ bị nắm thóp trong tay mình lại, sau này có khi dùng tới. Quyết định thế rồi lười nhác đứng dậy, có loại cảm giác chán ngán, mất hứng, giống như cao thủ đánh thắng lính mới vậy. Đội trưởng Dư, Hà Tử Mặc thấy Dư tội định đi, cuống lên nói, chúng tôi xin lỗi. Có cách xử lý làm mấy người yên lòng đấy, về dựa theo trình tự tổ chức, phản ánh đúng sự thực ai sai phái các người tới đối phó với chúng tôi. Như thế có thể tuyệt hậu họa, đề phòng bị tôi cắn trả, đúng không? Các người thấy rồi đấy, vu cáo hãm hại một người dễ lắm, làm loại chuyện đó, tôi chuyên nghiệp hơn nhiều. Lần sau muốn hại ai thì nghĩ kỹ rồi hẳn làm. Dư tội không quay đầu vẫy vẫy tay mà đi. Ba người đứng trơ ra đó nhìn bóng người đi xa lắm rồi, tim mới dần dần quay về chỗ. Y tha cho chúng ta rồi sao? Người trẻ tuổi không dám tin. Không, y căn bản không để chúng ta vào mắt, Tiểu Trần, chúng ta đúng sự thực báo cáo đi. Hà Từ Mặc lẩm bẩm, hổ thẹn hụt hẫng. Dư tội rời viện kiểm sát tỉnh đi thẳng ra chiếc xe thùng, gõ cửa rầm rầm, mở cửa là Du Phong, Tào Á Kiệt lái xe thò đầu trêu. Đội trưởng Dư, hoan nghênh trở về, cậu lại thành anh hùng rồi. Ông trời đúng là mù mắt, đi bắt đánh bạc mà bắt được đào phạm cấp hát, chà chà, nhìn nụ cười đắc ý của cậu chướng mắt thế. Đừng ghen tị, cơ hội chỉ đến với những người dám làm mưa thôi. Dư tội khoác vai Du Phong thấy Lý Mân vẫn đang bận rộn, giang tay, chị béo, ôm một cái, yêu mọi người chết đi được, không có mọi người thì tôi đã không trấn áp được chúng. Lý Mân vẫn không nói, nữ thực tập sinh cười khúc khích. Dư tội quay sang cười dâm dật, Vi Vi à, có muốn ôm anh hùng không? Biến đi. Tôi đang theo đuổi Vi Vi. Vi Vi này, cậu ta và Thử Tiêu là hai thằng lưu manh đấy, sau này họ nói gì em cứ lờ đi nhé. Du Phong chắn trước mặt Dư tội, dáng vẻ rất nghiêm túc. Hả, mới mấy ngày mà hai người đã phát triển thành gian tình rồi à? Chị béo, thôi, chúng ta cũng không ôm nữa, chị lại béo lên rồi. Dư tội nhìn Lý Mân ngồi cả đống ở đó, bỏ ý định, ông không xuể. Ai còn nói tôi béo, tôi nhất định phải người đó mới gả. Lý Mân nói một câu làm Dư tội hết hồn, cậu định cứ thế mà bỏ qua cho chúng à, không phải chúng tôi phí công bận rộn cả đêm sao? Đám kiểm sát này tệ quá rồi, dám chơi bẩn cả tinh anh chúng ta. Ai, bỏ đi, chém chết chúng cũng chẳng có ý nghĩ gì, để chúng biết khó mà lui hơn là chó cùng rứt dậu. Dư tội cũng biết không nên chuốc thêm kẻ thù, ngã người xuống xe chỉ huy, vất vả cả đêm ập tới, ngáp dài. Qua, mọi người có phát hiện không, Dư Nhi trưởng thành rồi, không tệ hại như trước nữa. Tào Á Kiệt chấn kinh kêu lên. Tôi thấy càng gian hơn thì có. Lý Mân bình phẩm, cũng là trưởng thành mà, đại gian như trung, càng dễ lừa gạt người ta. Du Phong gật gù đánh giá một câu triết lý. Đánh giá của mọi người chẳng vừa tai chút nào, nhưng không khí rất tốt, ít nhất ở bên cạnh những người này, y có thể thả lỏng thần kinh, dư tội mỉm cười, yên tâm đánh một giấc. Đôi khi hiện thực còn đặc sắc hơn cả những câu chuyện truyền kỳ, câu chuyện Tấn Từ Sơn Trang là như thế. Cùng ngày hôm đó có tin phó thị trưởng Tần bị đưa đi điều tra, nghe nói vị lãnh đạo này trong thời gian bị hình cảnh bắt giữ nhiều lần mua chuộc cảnh sát viên bất thành, sau đó giả bệnh. May mắn bị chỉ đạo viên trẻ nhìn thấu, kỳ thực đội hình sự căn bản không dám xử lý ông ta, nhưng từ đội hình sự đi ra thì chỉ có một kết quả đợi ông ta, là chờ bị xử lý. Hôm đó còn có một cảnh tượng làm người ta cười rụng răng, gia đình con bạc xếp hàng ở chi đội hình sự để đợi nộp phạt, vì trong số con bạc bị xử phạt trị an có không ít công vụ viên, bọn họ đều che mặt đi như chạy. Sau đó người kinh doanh Tấn Từ Sơn Trang là Thích Nhuận Thiên bị kỷ ủy đưa đi điều tra, chuyện này trong mắt nhiều người là chuyện phải tới mà thôi, nhưng trong mắt người thể chế thì khác, vì hắn là con rể phó bí thư thứ nhất thành ủy Cố Hoán Chương, danh nhân nổi tiếng, huân chương lao động mùng 1 năm, ủy viên chính hiệp. Loạt danh hiệu và vinh dự, khi bị mũi giáo chĩa vào, chỉ còn một tên, kinh doanh phi pháp. Có tin đồn bí thư Cố sắp điều đi làm giám đốc quốc xí, cấp bậc không đổi, nhưng nóng lạnh tự biết, so với hy vọng được ngồi lên ghế đệ nhất nhân của Đại Nguyên thì đã thất thế rồi. Đúng 6 ngày trôi qua, tin tức chính thức mới phát ra. Cảnh sát thành phố trong quá trình điều tra nghi phạm bỏ trốn phát hiện hắn trốn ở sòng bạc ngầm tại Tấn Tử Sơn Trang, trải qua bố trí chặt chẽ, đã bắt sống nghi phạm, phá sòng bạc. Toàn văn của Nhật báo Đại Nguyên do phóng viên Dư Tội quen biết viết, tên Lai Văn. Dư Tội mỉm cười nhấp ngụm trà, không ngờ cô thực tập sinh theo cảnh sát bắt trộm cắp, giờ đã thành danh rồi, thông thả gấp báo lại, ném sang bên. Bài báo thuần túy nói tới sòng bạc, không nhắc tới sở hữu súng và vũ khí bị hạn chế, tức là không bị xác định là sòng bạc tính chất xã hội đen, không có tên Thích Nhuận Thiên, chứng tỏ hình phạt không dùng với đại phú, chứng tỏ quan hệ thượng tầng của hắn vẫn còn. Tóm lại bị ngôn từ hoa lệ che giấu hết bản chất bẩn thỉu rồi. Quan tâm làm chó gì, dù sao kinh phí trong đội được giải quyết rồi. Dư Tội lại hớp ngụm trà nữa, coi như có thu hoạch, cho dù chi đội nộp lên đại bộ phận thu hoạch, cho dù tổng đội thu toàn bộ tiền phạt, cho dù bị văn phòng chi đội, chính ủy tổng đội tới tống tiền, vẫn cứ thu hoạch phong phú. Nghĩ tới đó lắng nghe bốn phía không có ai, Dư Tội rút ngăn kéo ra, lật một cuốn sách, trong sách kẹp tấm thẻ ngân hàng, biên lai, khoản dư trên đó làm Dư Tội cười trộm, cho dù do nhiều năm qua y lấy mạng ra kiếm được chả có gì phải cắn rứt lương tâm, song vẫn không thể để người ngoài biết, châm lửa đốt hóa đơn thành tro. Giờ thì cảm giác được tâm thái của người có tiền rồi, đó là ung dung bình thản, thế nên mới không sợ người viện kiểm sát dọa dẫm. Dư Tội nghỉ mấy ngày nữa về nhà, mua cho cha vài bộ đồ ra hồn, mua cho mẹ mới món quà đắt tiền một chút, còn đứa em gái kia nữa chứ, nể mặt nó gần đây cũng biết gọi điện gọi mình một tiếng Anh, từng, mua cho lọ nước hoa đi. À, còn rảnh rỗi đi xem nhà, nghĩ xem mua nhà ở đâu nhỉ, nhưng mà cách số tiền đủ mua nhà còn xa lắm, ra sức kiểm tiền mà không đua được với tốc độ nhà lên giá. Nhà thì thôi đi vậy, giờ quyền tài sản có 40 năm, đừng để chưa nhắm mắt nhà đã không còn là của mình nữa, ăn chơi cho thực tế, phải khao thưởng mình mới được, định đóng ngăn kéo, chợt dừng lại phát hiện ra cái hộp đóng gói đẹp đẽ. Đó là món quà hôm đó Lật Nhã Phương tặng, bận rộn bắt đánh bạc chưa xem. Dư Tội tò mò mở ra, tỉ mỉ giống như cởi áo vậy, cởi lụa vàng, thậm chí còn có thể hồi tưởng rõ ràng thân thể mềm mại đó, gương mặt tinh xảo như búp bê sứ đó. Tựa như đang vuốt ve bầu vú non mềm, tựa hồ nghe thấy tiếng trên tiêu hồn. Chả biết mình dâm hay cô ấy đãng, sau lần ngoài ý muốn đó, y không dám trải nghiệm lần nữa, nhưng không sao quên được, lòng thấy có lỗi với chị Lâm, né tránh người ta, nhưng người ta không tìm tới nữa lại thất vọng. Có lẽ cô ấy không coi là gì to tát, thời buổi này quan hệ nam nữ cởi mở như thế, uống say tùy tiện một hồi, mình đừng mơ tưởng được cả tài sắc. Hộp mở ra rồi, là cái ca vát rất đẹp, Dư Tội dùng ngón tay vuốt nhẹ qua, cảm giác rất tốt, cởi cảnh phục, soi gương đeo lên chiếc ca vát sang trọng. Cái này có hàm nghĩa gì không nhỉ? Dư Tội cười như Lật Nhã Phương đứng bên cạnh, có phải là muốn trói buộc mình không? Thông thường thắt lưng, ca vát đều mang hàm nghĩa này, không phải món quà tùy tiện tặng cho nam nhân, nếu khách khí chút thì người ta tặng đồng hồ, kỳ thực ở rễ như Trương Mảnh cũng không tệ, chỉ là không biết cha có đồng ý không? Chắc chắn là không, cha sĩ diện lắm, sau khi bán hoa quả có chút tích lũy cũng coi mình là người giàu rồi. Đang vừa nghĩ linh tinh vừa cười thì điện thoại kêu reng reng, nhìn số chi đội, vội nhận máy. Chủ nhiệm Ngô, anh đừng nhắc tới tiền với tôi, không thể chúng tôi vất vả bắt con bạc, các anh ăn sẵn chứ. À, không phải tiền à, vậy anh nói đi, phỏng vấn. Tỉnh muốn tuyên truyền đồn chúng tôi làm đơn vị cảnh vụ cơ sở tiên tiến sao? Được, được, tôi chuẩn bị. Gì, tới ngay, đùa à? Được được, tôi tổ chức quét dọn vệ sinh đón quan trên. Cạch, cúp điện thoại, đồn trưởng Dư chạy ra khỏi phòng hô, Sư Kiến Thành, thả thằng trộm dầu hôm qua đi. Phương Phương, thông báo toàn thể nhân viên có mặt, quét dọn vệ sinh, đón cấp trên kiểm tra. Vừa mới biết cấp trên tới kiểm tra, tiếng bước chân hỗn loạn, ai nấy tự động vào việc, đơn vị có tổ chức kỷ luật hay ở chỗ đó, lãnh đạo kỳ thực rất là rảnh. Chủ nhiệm Ngô, anh có hiểu vị đội trưởng Dư này không? Chủ nhiệm Lưu Phương Cương của phòng tuyên truyền tỉnh hỏi Ngô Hải Minh đi cùng. Sao không hiểu chứ, Ngô Hải Minh chưa gì đã đau răng, anh muốn hỏi phương diện nào? Tất cả các phương diện, tôi xem lý lịch người này không đơn giản, từng lên diễn đàn hình sự tỉnh, phó tổ trưởng tổ chi viện mà tổng bộ hình sự mới thành lập, xuống đội chưa nửa tháng bắt đào phạm cấp H. Cảnh sát có khi cả đời chẳng gặp nổi một đại án, vậy mà anh ta đi tới đâu xảy ra đại án tới đó. Chủ nhiệm Lưu tặc lưỡi, không biết đây là may mắn hay xấu số. Cô cảnh sát đang chỉnh thiết bị cũng nói, tôi xem tư liệu mạng nội bộ, anh ấy và chỉ đạo viên đội hình sự khu mỏ xông vào hang ổ tội phạm, cướp súng bắn bị thương đào phạm. Qua, như phim Mỹ luôn. Ái già, nhìn cô bé người ta ngưỡng mộ kìa. Đối diện với ánh mắt mong đợi của cô cảnh sát trẻ, chủ nhiệm Ngô nghiêm mặt nói dối, tình huống cơ bản là thế, cán bộ do tổng đội bồi dưỡng ra, giác ngộ đảng cao, tu dưỡng cao, tố chất chiến thuật càng hơn chúng ta không chỉ một cấp. Vậy tôi nhất định phải làm quen vị cảnh sát anh hùng này. Cô cảnh sát mắt như muốn tỏa sáng. Phòng tuyên truyền là miệng lưỡi của cảnh sát toàn tỉnh, lần này tới mang theo 7-8 người, xem ra muốn tạo dựng điển hình rồi, trời ơi, người ta chỉ đi kiếm thêm thu nhập mà thành anh hùng. Ngô Hải Minh có chút tức giận cùng ghen tị, vi phạm quy định được tiền lẫn danh, xong nhiệm vụ của chi đội giao phó, không dám lơ là. Kính. Lễ. Dư tội dài giọng hô. Roạt, hai mấy cảnh sát đồng loạt giơ tay hoan nghênh hai chiếc xe đi vào, vừa xuống xe đã có máy quay thu hết diện mạo tinh thần rất tốt này vào ống kính. Giới thiệu hai bên, Dư tội lần lượt bắt tay kính lễ, để lại ấn tượng khá tốt, đến lượt cô gái kia sốt sắng tự giới thiệu. Tôi là Minh Giao, đội trưởng Dư, anh có vẻ không phù hợp với truyền thuyết. Thông thường gặp mặt không bằng nghe danh, cô thông cảm. Dư tội khiêm nhường, tự biết mình kém xa hình tượng uy mãnh cao lớn. Không phải thế, tôi nghĩ anh là vị cảnh sát già trước tuổi, mặt đầy nếp nhăn cơ. Cô cảnh sát này tính tình rất hoạt bát. Vậy thì vinh dự cho tôi quá, vượt kỳ vọng của cô rồi. Dư tội cười như hoa nở. Một lời khen của người khác giới bằng trăm câu biểu dương của lãnh đạo. Sau khi giới thiệu tình hình trong đội, chủ nhiệm Lưu phát biểu, đại diện cho Sở Công an tỉnh, tới hỏi thăm đội ngũ lập công, nhân viên quay phim ghi lại hình ảnh đội hình sự đơn sơ mà không đơn giản, bình thường mà bất phàm, từng chút lọt vào ống kính tuyên truyền. Sư Kiến Thành hay dở gì cũng tốt nghiệp trường cảnh sát, xã giao không thành vấn đề, song lần đầu được vinh dự này, ấp a ấp úng nói không lên lời. Dư tội va chạm nhiều nên ung dung cùng chỉ đạo viên Quách Duyên Hỷ nói công tác thường nhật, nói tư tưởng chính trị, một trẻ tuổi tinh thần, một già dặn kinh nghiệm, bổ sung cho nhau. Dư tội nói chúng tôi có được thành tích này là nhờ chỉ đạo chính xác của lãnh đạo, chỉ đạo viên nói đúng thế, điều này không tách rời công tác tư tưởng chính trị. Tất cả đều đúng quy củ, Ngô Hải Phong thầm thở phào, may mà có vị đồng chí già ở đây, đội trưởng trẻ này không gây trò hề gì. Phỏng vấn là nhiệm vụ, là công tác, ai cũng biết phải làm thế nào, ai ngờ lúc ai cũng nghĩ là sẽ kết thúc viên mãn lại tuột xích. Đoạn cuối chỉ đạo viên Quách đại biểu cho đội kiến nghị liên quan tới tác phong và kỷ luật đội ngũ thì có âm thanh không hài hòa xen vào, cạch cạch cạch cạch, tiếng xe ba bánh vang lên lái thẳng vào sân đội hình sự. Dư tội còn chưa kịp nghĩ cách ứng phó thì miệng rộng ở trên xe hô vang, có ai còn thở không, ra cả đây nhận thịt lợn. Chỉ đạo viên lắp ba lắp bắp, Dư tội há hốc miệng, không còn gì để nói nữa. Người của phòng tuyên truyền cũng ngớ ra, sở tỉnh vừa mới ra văn kiện, không cho phép dùng các loại hình thức phát phúc lợi, thẻ mua sắm, đây là cấm lệnh. Trên đường đi chủ nhiệm Ngô còn khoe hình cảnh chúng tôi kiên trì tác phong cần kiệm, thực hiện rất tốt cấm lệnh. Vậy mà chuyện gì thế này? Chủ nhiệm Ngô vội vàng chạy ra, vừa xuống lầu nhìn thấy ba Dũng cùng với một người toàn thân nhem nhuốc mỡ màng như đồ tể, kéo xe thịt heo, lửa giận bốc cao ba trượng mắng, ai bảo cậu kéo tới đội. Mau mau mang đi. Đội trưởng chúng tôi bảo. Ba Dũng có cái miệng rộng, giọng oang oang truyền khắp đội hình cảnh không lớn, chỉ nhiệm Ngô, văn phòng chi đội và đội chúng tôi là đơn vị kết nghĩa, đội trưởng của chúng tôi cũng chuẩn bị cho các anh rồi, để tôi mang tới chi đội nhé, lợn mới giết, tươi luôn. Đây là chuyện tốt, nhưng mà tới không đúng lúc chút nào hết, Ngô Hải Minh ra sức ác đi, thế nhưng cái miệng rộng của ba Dũng cứ phát huy hết công suất, này này, sao không ai ra làm việc, không muốn ăn nữa chứ gì, tới muộn là chỉ còn thịt mỡ với bì thôi nhé. Tình hình này ai mà dám ra nữa, đám đội viên dậm chân sốt ruột, sợ mất danh hiệu đơn vị ưu tú, Ngô Hải Minh che mặt đi về, mấy vị tới phỏng vấn ra đi cả rồi, Ninh Giao trêu Dư tội, đội trưởng Dư, phúc lợi ở cơ sở các anh không tệ nhỉ. Đoạn này đừng phỏng vấn, lúc khác lên hội nghị tôi sẽ tự phê bình. Dư tội được nếm thử cảm giác bị cấp dưới khốn kiếp báo hại nó như thế nào rồi, đắng hết cả mồm, hận không thể đấm vào mặt tên miệng rộng đó. Quan tâm tới sinh hoạt của đội viên không phải là chuyện xấu, lệnh cấm trên tỉnh chủ yếu nhắm vào một số ngành nghiệp hủ bại, còn chuyện dân sinh thế này có thể lý giải. Chủ nhiệm Lưu Lập Cương khéo ăn nói, tỏ thái độ bao dung. Bận rộn hơn 2 tiếng, quay chụp chỉ 20 phút, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, điển hình cơ sở năm nay không chỉ có Trang Tử Hà, giữ lại ăn trưa không được, còn đi phỏng vấn đơn vị khác ngày lễ vẫn chiến đấu ở tuyến đầu. Lúc này miệng rộng đã biết mình gây họa chạy mất rồi, người giết lợn vẫn đứng ngay ra đó gọi mấy người đi ra, này, mau mau dỡ thịt lợn đi chứ, tôi còn đi làm việc. Mấy đồng chí trên tỉnh cười đau cả bụng, Sư Kiến Thành vội vàng chạy tới kéo đồ tể đi, chỉ đạo viên Quách đỏ mặt xin lỗi không ngớt. May là các vị trên tỉnh không thực sự để ý, Ninh Giao còn đưa cho Dư tội một tấm danh thiếp, đội trưởng Dư, rảnh rỗi liên hệ với tôi nhé, một số chi tiết tôi cần chuyên môn phỏng vấn anh lần nữa. Thuận tiện nói với anh, chuyện của anh ở tỉnh có nhiều fan lắm đấy. Hàng mi mỏng hơi nhướng lên, môi hồng cong cong, Dư tội thoáng cái đã say, cẩn thận cất danh thiếp đi, không vấn đề, ở phương diện điều tra hình sự, tôi có thể cung cấp cho mọi người rất nhiều tài liệu tốt. Vậy tôi mong đợi lần gặp tiếp theo của chúng ta. Ninh Giao bắt tay Dư tội. Dư tội lòng lâng lâng, lần đầu tiên cảm giác của một người ưu tú. Nhưng ai ngờ trời không toại lòng người, mấy vị trên tỉnh vừa lên xe định đi thì chiếc xe Trường An mới sửa của đội nổ máy ầm ầm bốc khói đen lao vào, thiếu chút nữa đâm vào xe người ta, lái xe trên tỉnh ở trên xe chửi ông sòng. Lời vừa dứt cửa xe mở ra, xem có vẻ bắt nghi phạm chửi bới, hình cảnh thuận tay cho vài cái tát, hình cảnh trên xe thuận thế đạp một phát nghi phạm ngã dúi dịu, rồi, hỏng hết rồi. Đi thôi, cái này không cần quay đâu, đội nào cũng thế. Chủ nhiệm Lưu cười gượng phất tay đi cho mau, ở lại không biết còn chuyện lúng túng gì nữa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.